Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 555. Trung tình ghen, 24. Góc truyện audio.com. Dịch Giản ôm cô lên lầu, đặt cô lên chiếc giường trong phòng ngủ, bắt đầu động tay động chân. Anh sai rồi, tay của hắn bắt đầu đùa giỡn cô. Trung tình vô cùng mẫn cảm, chỉ một chốc lát đã bị Dịch Giản làm cho toàn thân mềm nhũn như một vũng nước, nằm nhoài ở nơi đó, không nhúc nhích. Cô nhíu mày, cô đưa tay ra đánh hắn, nhưng lại bị hắn bắt được tiếp tục hôn cô, ngón tay cũng không thành thật, sờ tới sờ lui khắp cơ thể cô. Cuối cùng cũng tìm thấy nơi cần tìm, cô thở hồng hộc, hắn không hề thấy phiền, thật sự lặp lại câu nói kia. Anh sai rồi, anh sai rồi, cô cũng không biết hắn đã nói bao nhiêu lần, chỉ nhớ lúc hắn tiến vào cơ thể cô đã hoàn toàn mơ hồ. Lúc sau, khi hắn lặp lại câu nói đó, anh sai rồi liền mạnh mẽ đi vào nơi sâu xa nhất trong cơ thể cô, tàn nhẫn mà đâm vào. Hắn bắt đầu ra ra vào vào, toàn thân cô cũng run rẩy theo, cô cũng không rõ rốt cuộc cô đang cảm thấy cái gì, chẳng qua cảm thấy mình sẽ chết đi như vậy. Trong lòng vừa sợ vừa nghe hắn nói, anh sai rồi, tiềm thức lại chờ đợi nói câu kia. Anh sai rồi, cô vừa mâu thuẫn, vừa chờ mong, sợ cứ như vậy, hắn sẽ ăn cô sạch sành xanh, xương cốt cũng không còn. Cuối cùng, cô không chịu nổi bật khóc, không xong rồi, mệt muốn chết, cô phải cầu hắn mới chịu buông tha cô. Cô đã sớm mơ hồ đến thất điên bát đảo, nằm ở trên giường thở hồng hộc, Dịch Giản ôm cô, tay vẫn lưu luyến vuốt ve toàn thân cô, miệng cũng thỉnh thoảng gặm cắn bờ vai cô muốn động cũng không động được, nói cũng không được nửa câu, chỉ có thể nhắm mắt lại, nằm ở trong ngực hắn, lười biếng giống như một con mèo nhỏ. Dịch Giản thỏa mãn nhìn cô mệt mỏi như vậy, trong lòng rất có cảm giác thành công. Ôm cô cẩn thận từng ly từng tí nhìn vết thương trên tay cô, lúc này mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc cẩn thận nhìn cô, đáy mắt hiện lên một chút kỳ dị, ngẩng đầu lên, hôn lên trán cô một cái, vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng, âm điệu từ tốn thật lòng, nhẹ giọng nói. Trung tình, anh sai rồi. Trung tình nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ thật lòng của Dịch Giản, cô chậm rãi nở nụ cười, ngữ khí ngạo mạn, nhưng vẫn hiện lên một chút ngây thơ. Em giỡn với anh thôi. Cách chương.